Buông tha Thảo Phạm, chương 5, muốn đuổi cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyền Vi, em nghe rõ đây, tôi muốn đời này chỉ có em là vợ của tôi. Cho dù tôi chán ghét em, tôi cũng sẽ không ly hôn. Là vì trách nhiệm sao? Đúng, là vì trách nhiệm, em còn hy vọng tôi cho em cái gì nữa? Gương mặt của Bạch Huyền Vi vô cùng ủ rũ, cô lắc đầu ngay khi nhìn thấy ánh mắt Giang Phong nhìn mình. Bạch Huyền Vi không có dũng khí nói rằng cô muốn Giang Phong yêu cô muốn trái tim của hắn, bởi có thể giữ lại hai đứa con này đã là phúc phận cả đời cô rồi. Giang Phong vốn dĩ đã có vị hôn thê, là cô hủy hoại cuộc hôn nhân của hắn, cô còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa. Trong mắt Giang Phong, cô đã là một người phụ nữ ham vật chất mà bán rẻ thân mình rồi, Bạch Huyền Vi không muốn ngày càng bị khinh rẻ nữa. Em xin lỗi, là em quá nông nổi, nhưng, chúng ta có thể sống riêng không? Mỗi khi gặp mặt Giang lão phu nhân, Bạch Huyền Vi như một con rùa rụt cổ, cũng chỉ vì bà đối với cô quá khắt khe. Giang Phong tự hiểu là mẹ mình thực sự rất cay nghiệt, hắn ôm lấy Bạch Huyền Vi trở nên vô cùng dịu dàng. Được rồi, sau này sẽ chỉ có hai chúng ta, được chứ? Tôi sẽ không để em chịu ủy khuất nữa, là lỗi của tôi. Anh muốn dọn đi, Phong, anh có nghĩ tới em không? Anh đã sắp xếp cả rồi, ngày mai em tới Giang thị làm việc chẳng phải sẽ tiện lợi hơn sao? Giang Phong đối với Đường Bích Vân vẫn quyến luyến không thôi. Mặc dù Bạch Huyền Vi đang đợi hắn ở bên ngoài, hắn vẫn mải mê ôm hôn cô ta. Giữa hắn và Đường Bích Vân không hẳn là tình yêu, hắn cũng chưa từng yêu cô ta thật lòng. Chỉ là hắn cảm thấy hai người khá hợp nhau, cho nên mới hết lần này tới lần khác dây dưa không dứt. Đường Bích Vân nghe vậy mà cười thầm, càng cảm thấy đắc ý hơn. Cô ta ngứa mắt Bạch Huyền Vi đã lâu rồi, lúc nào cũng bày ra bộ mặt yếu đuối, giả tạo để lấy lòng thương hại của Giang Phong. Giờ đây thì hay rồi, Giang Phong vẫn không thể nào thoát khỏi tay cô ta. Cho dù Bạch Huyền Vi mang thai, hắn vẫn sẵn sàng lên giường với người phụ nữ khác. Người ta miễn cưỡng đồng ý đấy. Đường Bích Vân vô cùng nũng nịu như con mèo nhỏ, ngay sau khi cả hai trao nhau nụ hôn đắm đuối coi như là tạm biệt, Giang Phong quay trở về với Bạch Huyền Vi. Nhìn cô vẫn đang đợi mình, Giang Phong lại càng thêm hứng thú với cuộc tình hiện tại. Chơi đùa hai người phụ nữ trong lòng bàn tay quả thực rất thú vị. Một thời gian sau đó, Giang Phong đối với Bạch Huyền Vi vô cùng chu đáo, hắn chăm sóc cô một cách tận tình. Tuy nhiên, hạnh phúc nho nhỏ ấy chẳng duy trì được bao lâu, bởi Bạch Huyền Vi lại phát hiện rằng thời gian hắn ở bên cô ngày càng ít đi. Hắn để cô chờ đợi trong vô vọng, để rồi khi trở về, hắn lại dịu dàng, ngọt ngào với cô như chưa có gì xảy ra. Cô cảm thấy, Giang Phong như là đang giả vờ, đang đeo một bộ mặt khác vậy. Có phải là vì hắn đã chán cô rồi không? Bây giờ nhìn lại bản thân mình, cô cũng tự cảm thấy chán ghét. Có lẽ là do cơ địa của cô không tốt cho nên trên bụng ngày càng nhiều vết rạn xấu xí đến phát sợ. Cô nhìn còn cảm thấy hoảng loạn, huống chi là Giang Phong. Hiện giờ con mới được hơn 6 tháng thôi mà cô đã ra nông nỗi này rồi, để đến khi sinh thì sẽ như thế nào? Ngày mai là phải đi siêu âm rồi, anh có thể đi cùng em không? Bạch Huyền Vi biết nếu Giang Phong muốn đi thì cô đã không phải hỏi, nhưng cô không muốn một lần nữa khi đến khoa phụ sản, người duy nhất không có người đàn ông của mình bên cạnh lại là cô. Tuy nhiên, Giang Phong không trả lời vội, hắn vẫn đang nghĩ tới Đường Bích Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn đồng ý với Bạch Huyền Vi thì có nghĩa là hắn sẽ bỏ rơi Đường Bích Vân. Máy bay, khách sạn đều đã được lên kế hoạch hết rồi, cuối tuần hắn sẽ cùng cô ta qua Bali. Bây giờ mà thất hứa thì dỗ dành cô ta còn khó hơn lên trời. Em tự đi một mình đi, tôi còn có việc, sau này có thời gian sẽ bù đắp cho em. Vậy, ngày kia có được không? Em đừng nhiều lời nữa, em tự đi đi cũng chỉ là siêu âm thôi mà. Có tôi đi cùng cũng đâu có khác biệt. Bạch Huyền Vi chỉ biết gật đầu, cô cúi gằm mặt xuống, che đi những giọt nước mắt nặng nề. Quả thực không có khác biệt nhưng nó có thể làm cô vui hơn rất nhiều, hắn không hiểu những lần trước có hắn đi cùng cô mừng đến mức nào đâu. Sự quan tâm ấy đối với hắn chẳng là gì, nhưng đối với cô lại to lớn vô cùng. Nghĩ rằng Bạch Huyền Vi đang giận dỗi mình, Giang Phong bỗng nhiên lại cảm thấy chán ghét, hắn chặn đường cô lại. Bây giờ biết chơi trò giận dỗi với tôi rồi sao? Đừng khiến tôi bực mình, Huyền Vi, em không có tư cách đó. Đừng để một ngày tôi phải đuổi cả ba mẹ con em ra khỏi nhà, cách chương.